Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. 10 ngón tay, bởi vì chúng ta là một đoàn đội a. Câu nói này cũng không có chính diện trả lời ODA vấn đề, nhưng cũng cực kỳ ấm lòng Sawamura với bọn hắn như thế. Đều là Akagi Trung học bóng chày đội, cái này trong đoàn đội một thành viên có tốt huấn luyện phương tiện, lợi hại đồng bạn, chuyên nghiệp chỉ đạo, như vậy đội ngũ đương nhiên sẽ rất cường nếu như đi nơi đó. Ta nói không chắc, càng có hy vọng tiến vào toàn quốc sân khấu, có thể cái kia thật sự chính là bóng chày sao? Dưới cái nhìn của ta, bóng chày chỉ cần có găng tay, có chày, có đồng bạn là có thể chơi coi như công thành danh toại. Nếu như không có tiểu đồng bọn, cái kia thành công còn có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó, ta muốn cùng các ngươi đồng thời đánh vào toàn quốc cho những đội mạnh mẽ kia nhìn. Chúng ta giấc mơ sức mạnh. Đoạn văn này, Sawamura nói tình chân ý thiết kiếp trước, bởi vì vẫn truy tìm giấc mơ. Hắn cùng chính mình những này ở nông thôn tiểu đồng bọn đã ít liên lạc kiếp này. Hắn tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ô ô tương đương, ô ô tương đương, Yamaguchi cảm động khóc lên. Xung quanh tiểu đồng bọn từng cái cũng đỏ cả vành mắt hiển nhiên. Sawamura lời nói này, nói đến trong lòng bọn họ đi tới, đừng khóc sướt mướt. Lấy ra điểm nam tử hán khí khái đến, Sawamura cười khích lệ nói Hoso cùng Oda liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không tên buông lỏng lúc trước, bọn họ từ chối Nagano Metropolitan mời. Không phải là bởi vì không ưa Nagano Metropolitan tác phong người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Lấy Akagi Trung học như vậy cỏ dại thân phận, đi khiêu chiến khắp thiên hạ hoa tươi, xem ra cỡ nào không tự lượng sức. Có thể thiếu niên người nếu như ngay cả đánh vỡ loại này thế tục dũng khí đều không có, thì lại làm sao có thể sáng tạo kỳ tích đây? Nhưng là, ta sợ ta sẽ tha mọi người chân sau. Yamaguchi nói rằng hắn rốt cục vẫn là đối với Sawamura cùng tiểu các bạn bè. Mở rộng nội tâm của chính mình, sợ cái gì? Một cái đội bóng, thật giống như người 10 ngón tay này 10 ngón tay có mọc ra ngắn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mới là linh hoạt, hai tay đừng nhân vì chính mình so với người khác ngắn chút liền tự ti lại như ngươi. Ngươi nhưng là chúng ta Akagi ngón cái mặc dù coi như ngắn nhất, nhưng không chừng chính là hữu dụng nhất. Sawamura cười an ủi. Cùng lúc đó hắn còn không quên trêu chọc chính mình hợp tác. Ngươi xem chúng ta dài nhất một cái. Hoso học trưởng xem ra hắn là đội ngũ chúng ta bên trong mạnh nhất một cái, có thể ngươi muốn đem hắn đơn độc duỗi ra đi, tuyệt đối sẽ bị người quần ẩu đi ngươi. Ngươi mới là dài nhất cái kia chứ. Hoso nhún cái đã hiểu rõ Sawamura ý tứ, cười đứng lên đến, đạp hắn một cước. Sawamura nhẹ tránh thoát, đồng thời cười ha hả nói, ta làm sao có thể là ngón tay, ta là bàn tay, ta là mang bọn ngươi bay bàn tay. Hai người đùa giỡn, ở trên thao trường chạy vội lên Yamaguchi một mặt mộng bức vừa Sawamura cùng Hoso. Hắn mỗi một chữ đều nghe rất rõ ràng, có thể nối liền cùng nhau. Hắn làm sao có chút mộng đây? Sawamura cùng Hoso học trưởng, đến tột cùng nói cái gì? Không hiểu liền hỏi, Yamaguchi lau khô ráo trong đôi mắt nước mắt. Nhìn Fukui hỏi, Fukui nhìn Yamaguchi thuần khiết mặt, trong lòng sản sinh một luồng cảm giác vô lực, nhưng hắn vẫn là lòng tốt giải thích. 10 ngón tay bên trong, cái kia ngón tay dài nhất a. Yamaguchi nghe vậy, nhìn hướng tay của mình chỉ, dài nhất đương nhiên là ngón giữa, ngươi đem hắn đơn độc duỗi ra đến. Fukui tiếp tục nói, Yamaguchi y mắt đem trung gian ngón tay cho đơn độc đưa ra, miệng nó. Không nghĩ tới Sawamura cùng Hoso là như vậy lão tài xế. Không để ý, hai người liền lái xe đùa giỡn kết thúc. Mọi người một lần nữa ngồi cùng một chỗ vào lúc này. Trong lúc vô tình, Akagi Trung học bóng chày đội mục tiêu liền đã xác định trợ giúp Sawamura đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Tại sao là trợ giúp Sawamura mà không là chính bọn hắn đánh vào toàn quốc giải thi đấu? Trong này, Sawamura cũng là động tâm mắt đối với mình mấy cái bạn thân cùng Yamaguchi, Fukui bọn họ tới nói. Đánh vào toàn quốc thực sự quá xa xôi, nếu như là như vậy dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản chưa hoàn thành hy vọng mục tiêu. Bọn họ nói không chắc kiên trì không được 2 ngày liền từ bỏ, nhưng trợ giúp Sawamura không giống nhau. Bọn họ chỉ cần chỉ kỷ toàn lực là tốt rồi, còn lại thành công không thành công, xem hết Sawamura chính mình. Bực này liền, Sawamura đâm đánh vào toàn quốc áp lực toàn bộ đều kháng ở trên người mình, đương nhiên này đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì áp lực. Đối với điểm này, Sano lão sư là có nghi vấn. Áp lực chính là động lực, áp lực này để Yamaguchi chính bọn hắn giang không là càng tốt hơn sao? Nói không chắc bọn họ sẽ càng cố gắng. Sawamura lúc này lắc đầu, hắn quá rõ ràng chính mình những này tiểu đồng bọn. Bọn họ đánh bóng chày có thể xưa nay không có cao như thế lý tưởng, áp lực như vậy đối với bọn họ tới nói không những không là động lực, không chừng còn sẽ biến thành độc dược. Thật sự lấy toàn quốc vì là mục tiêu, Yamaguchi, Nakagawa, cô Yamazaki bọn họ căn bản là không là nguyên liệu đó, cùng với để chính bọn hắn gánh vác áp lực này, không bằng nói cho Sawamura hỗ trợ. Bọn họ trái lại càng có thể ung dung chơi bóng, chờ từng cuộc một thi đấu thắng được đến. Sự tự tin của bọn họ đánh sau khi đi ra, Sawamura mới sẽ đem những này áp lực tái giá đến chính bọn hắn trên người. Để chính bọn hắn giang có mục tiêu sau khi, chính là nhằm vào luyện tập bóng chày cơ bản nhất. Luyện tập có 2 cái. Một cái là ném bắt bóng, một cái khác chính là vung chày. Hai người này đều không là một sớm một chiều liền có thể tăng cao. Mọi người chỉ có thể ngày qua ngày khổ luyện mới có thể xuất hiện kết quả. Từ hôm nay trở đi chúng ta thêm luyện này 2 hạng. Ngoại trừ 2 giờ rưỡi luyện tập ở ngoài, luyện tập bắt đầu trước thêm luyện 100 lần ném bắt bóng. Luyện tập sau khi kết thúc thêm luyện 100 lần vung chày, như vậy thêm luyện đối với mọi người tới nói vẫn tương đối ung dung. Mọi người dựa theo Sawamura yêu cầu bắt đầu thêm luyện 2 thứ này, đồng thời ở này 1 tuần còn lại trong vài ngày, Sawamura cố ý để tiểu các bạn bè luyện tập bay cao cầu phòng thủ ở bóng chày thi đấu bên trong. Xem ra phi thường khốc huyễn, bay cao cầu ao kỳ thực là hết thảy phòng thủ bên trong là dễ dàng nhất luyện tập ra thành quả. Một cái chính mình đem cầu nhưng cao, sau đó tiếp được, sau đó thay đổi người đem cầu nhưng cao, một cái khác tiếp được, như vậy luyện tập không có chút nào khô khan. Hơn nữa một khi quen thuộc sau khi bọn họ ao bay cao cầu tỷ lệ thành công lập tức thẳng tắp tăng lên, nhằm vào cuộc kế tiếp thi đấu. Sawamura để mọi người làm chuyên môn luyện tập, hắn đã dự liệu được cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ sẽ làm sao đối phó chính mình. Kỳ thực này không có chút nào khó đoán, trước Shinki đã đem Akagi nhược điểm cho hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Ngày đó thi đấu là hiệp 7 kết thúc, nếu như thi đấu đánh tới hiệp 9 cuối cùng thắng lợi chính là ai, e sợ liền không nói được rồi. Vì lẽ đó Sawamura liệu định bọn họ cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ nhất định sẽ liều mạng dùng gậy lớn đem mình ném bóng ra bên ngoài sân bắt chuyện. Đã như thế, nếu như Akagi còn muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải khắc phục không cách nào tiếp bay cao nhược điểm. Vào lúc này Sawamura đều có chút ảo não, trước hắn thở chỉ vì để cho mọi người cảm thụ bóng chày mị lực, luyện tập khá là phân tán, hoàn toàn chưa từng làm độ công kích phòng thủ luyện tập, nếu không làm sao cũng sẽ không bị ngoài sân bay cao cầu cho hù dọa. Trụ cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.